Thánh Vương, chương 1262, Long Hoa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1262, Long Hoa. Thật ra Dương Kỳ Kỳ đã xì ơ bảy. C. Y. Thon dài của Ngọc Lộ Thần đẹp mắt mà là tu luyện một. Luồng tì vết, thậm chí có thế trơn bỏng của nữ từ này thu. Chiến ra chân pháp đoạt mệnh, nhưng một đôi chân này môn trần pháp vô địch, đến khiến người khác phải sao ít hút ánh mắt của bất kỳ ai, đến liền đạt tới trên người đá bạo N, công phu tốt, quả thật là đủ tư cách tham gia yến hội thu. Lĩnh chúng ta, Ngọc Lộ Thần nữ nhìn thấy Dương Kỳ tiếp được thiệp mời này, lập tức trên mặt hiế hiện ra thần sắc kinh ngạc, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đi thôi, xin mời hai vị, không nên để cho thu. Lĩnh chúng ta đợi lâu, không biết trong yến hội thu, lĩnh lần này xuất hiện những người nào. Dương Kỳ nói, thủ lĩnh chúng ta xuất quan có mời thu, lĩnh quang mang đảng thu, lĩnh tiến thiên đảng thu, lĩnh vinh diệu đảng tổng cộng có mấy chục thu, lĩnh đại đáng phải, ngoài ra còn có một chút trưởng lão vương đức cao vọng trọng, cao thu. Dưới viên mãn thần cũng chỉ có mời một mình Bích Lạc. Ngọc Lộ Thần nữ nhìn Dương Kỳ, đương nhiên còn người nữa là ta tạm thời mời nhưng người không thể ngồi vào, chỉ có thể đứng bên người Bích Lạc. Cái gì? Bích Lạc lập tức biến sắc. Không sao, không sao. Dương Kỳ vội vàng ngăn cản Bích Lạc tức giận. Hai người tiến nhập vào bên trong Long Thứ Sơn. Thấy được cung điện động phù kéo dài, một nguồn nguyên khí mạnh mẽ nhét đầy trong đó, Dương Kỳ âm thầm hấp thụ nhưng lại không thể hấp thụ không một chút nào. Đấy là căn cơ Long Thứ Sơn của Long Đảng chúng ta, trong đó ẩn chứa bốn mạng nguyên khí thái cố tố Long nhưng không phải người Long Đảng chúng ta thì không cách nào hấp thu nguyên khí trong đó. Tựa như Ngọc Lộ Thần nữ biết rõ Dương Kỳ sẽ hấp thu nguyên thần Long Thu Sơn, không khỏi cười nói, nếu trở thành người Long Đảng chúng ta thì thu. Lĩnh tối cao sẽ thường xuống một quả Long trùng, có thế tu luyện, dung nạp nguyên thần tố Long tiến vào thân thế của mình, khiến cho một quyền của mình đều có được đại lực vô biên, có thế khắc chế tà ma, đánh vỡ hết thảy chướng ngại cũng nguyền rủa. Ngọc Lộ Thần nữ, người nói như vậy không phải đang nghĩ muốn ta gia nhập Long Đảng đấy chứ? Bích Lạc hối, gia nhập Long Đảng cũng là một chuyện tốt. Ngọc Lộ Thần nữ nói, rất nhiều đệ tử cầu còn không được gia nhập Long Đảng. Đáng tiếc rằng ta cũng không quan tâm. Bích Lạc nhàn nhạt nói, trực tiếp đi về phía trước, Ngọc Lộ Thần nữ cũng không tức giận, vẫn cứ dịu dàng dẫn đường ở phía trước. Ven đường răng đến kết hoa, xung quanh đều là rất nhiều đệ tử đang bố trí, vô cùng náo nhiệt, nhưng những đệ tử này đều trên cơ bản huấn luyện nghiêm chỉnh, có rất ít tiếng ồn ào, từng người chấp hành nghiêm túc quy củ, sơ mắc sai lầm. Thủ lĩnh Long Đăng, Long Hoa là một nhân vật lợi hại, không biết lợi hại đến trình độ gì. Viên mãn thần đinh phong sao? Ý chí cấp chỉ cao trung kỳ hay vẫn còn là hậu kỳ? Trong nội tâm Dương Kỳ suy nghĩ, đột nhiên, phía trước xuất hiện một đại điện màu vàng ròng, trên mặt đất kim quang lập lê, tráng lệ, bên trong hiến hiện ra thiên uy huy hoàng. Rất nhiều khi tư xê cường đại tu trong đó phóng lên trời. Dương Kỳ thi triển ra vọng khỉ thuật đã nhìn thấy một ít khí tức thẳng tắp sông lên mấy xanh, khí tức vừa thô vừa to như cột, lại vô cùng mạnh mẽ bộc lộ tài năng, có khí tức thì lại như long xà bình thường uốn lượn vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó Dương Kỳ nhìn ra có một đạo như cột chống trời thẳng tắp đứng vững, phía trên quay quanh long, đinh thiên lập địa, ý chỉ vô địch trong cuộc sống hiện ra. Không hề nghi ngờ đây chính là khí tức thu. Lĩnh Long Đảng. Qua nhiến Dương Kỳ đi tơi cưa đại điện này đã nhìn thấy bến trong rất rộng, có vài chục vị trí phía trước là một bàn vuông, mấy chục vị đại nhân vật đều là nhóm Dịch Lăng khách Hong Thát Công ý ược. LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thu, Lĩnh Một đang ngồi ngay ngắn ở phía trên, bên cạnh những đại nhân vật này có một ít tùy tùng nhưng những tùy tùng này đều là thương vị TH, địa vị cũng rất cao. Ở trong yến tiệc này, toàn bộ sức mạnh cao đẳng phong thần môn tụ hội cũng một chỗ. Mấy chục vị thu lĩnh đáng phải đều là viễn mãn thần. Viễn mãn thần chính là đầu sổ. Ngồi ngay ngắn ở trên vị trí chủ nhân phía trước là một người mặc y phục ánh kim, phía trên thêu thùa rất nhiều hình rồng. Người này tự ương mạo trẻ tuổi nhưng vô cùng uy nghiêm, có một nguồn khi chàng ngưng tụ thành hình, sau lưng đều ngưng tụ trở thành một phi hư không, ở trên sâu bên trong hư không tựa như có một kim long khổng lồ lúc ấn lúc hiện, một khi xuất hiện sẽ khiến cho gió mấy biến sắc, quỷ thần khóc thét, đất rung núi chuyển. Đấy là nguyên thần hư không sao? Dương Kỳ đã nhìn ra nguyên thần chính thức người này thành lập tại trong thần quốc chính mình, thần quốc của hắn ở sau lưng ấn nhẫn mơ hồ khiến người khác khó nắm bắt. Bích Lạc đã đến sao? Xin mời ngồi, người nọ chính là Long Hoa, thủ lĩnh Long Đảng, trông thấy Bích Lạc đi tê, cũng đáp lễ một cấu, đa tạ mở tiệc chiêu đãi. Ân liền đi tới vị trí của mình phía trước rồi ngồi xuống, bê Dương Kỳ liền đứng ơ, nhưng những người sau lưng rất nhiều thu. Lĩnh cũng không thèm nhìn hắn mà đều nhìn về Bích Lạc, nhưng chủ yếu vẫn là nhìn cô lô thú của nàng. Cô Lễ Thứ kêu hai tiếng tựa như rất khinh thường, Dương Kỳ cảm giác được ý tử trong lòng của nó, những người này đều là gà đất chó kiếng mà cũng đánh đồng cũng ta. Cô Lễ Thứ không ưa những người này. Đáng tiếc nó sẽ không nói chuyện. Dựa theo năng lực cũng tu vi của nó, rất có thể nó biết tiếng người nhưng có lẽ nó cho rằng ngôn ngữ chính mình mới là cao quý nhất, trang nhã nhất, tiếng người thật sự là quắp thấp cấp y, thật giống như người sẽ không nói chuyện cũng chó, trao đối thì chẳng khác nào sủa như chó. Chờ Bích Lạc ngồi xuống, Long Hoa khoát tay một chút, chư vị, lần này ta bế quan đi ra, mặc dù không thế trùng kích đến cảnh giới đại viễn mãn thần nhưng lại lĩnh ngộ đi ra một ít gì đó. Ta tin tương chư vị đều muốn biết ta tìm hiểu ra cái gì. Không biết ngươi tìm hiểu đi ra thứ gì. Vừa lúc đó, một nam tử mặc trường bào màu trắng, sau lưng loáng thoáng xuất hiện vô số quang mang nói. Nam tử này khi độ thong dong, thần sắc có một ít cô đơn, tựa như là mũi cao thu. Tịch Mịch, thủ lĩnh quang mang đảng này có thể có địa vị ngang Long đảng. Đây cũng là nguyên nhân ta mời Bích Lạc đến đấy. Long Hoa nói, hiện tại tu vi của chúng ta đều là viễn mãn thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong nhưng muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn thì quả thực là khó càng thêm khó, ít khả năng. Trừ khi là đạt được dị chủng thần vật mới có thể đột phá. Ngươi nói dị chủng thần vật hắn chính là Cô Lễ Thứ đúng không? Đột nhiên lại một thu. Lĩnh đại đáng nói chuyện. Thủ lĩnh này vẻ mặt ầm trầm nhưng lại là thu lĩnh Tiến Thiên Đàng, Vương Tiến Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Bích Lạc, hắn đã từng mưu đồ Cô Lễ Thứ nhưng là bị tốn thất ắng. Dương Kỳ nhìn người này liền thấy được hắn ầm ầm độc ác am hiếu âm mưu quỷ kế. Nhưng Long Hoa mới là kẻ am hiếu mưu kế nhiều hơn. Đúng vậy, chính là Cô Lễ Thứ này. Long Hoa nói, nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công. Ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ ta không biết được Cố Lễ Thủ là vạt gì, rất nhiều tiền bối thần giới cũng không biết nhưng đã từng có một số tiền bối trông thấy nó ra tay, phun nhố ra bọt khí, hỗn nguyên vô địch tựa như là an chưa sinh diệt tiêu tan, thần giới đều chưa từng có huyền cơ, bọt khí nó liền đại biểu cho viên mãn, đại viên mãn chính thức. Chỉ cần ta có được màu của nó luyện chế thành đan dược thì chúng ta có thể đột phá đến trạng thái đại viên mãn, thậm chí đến cấp ý chỉ vô hạn. Thần kỳ như vậy sao? Thủ lĩnh quang mang đảng kia cũng một đám thu. Lĩnh các đáng phải nhao nhao nghị luận, có thể đột phải đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một hấp dẫn cực lớn. Tuyệt đối đáng tin ấy, bởi vì chuyện này là một vị lão ngoan đồng tố sự trí cao thần nói cho ta bias. Vị lão ngoan đồng tố sự này gọi là thiên nhân sư, ước chứng các người cũng đều nghe nói qua rồi. Long Hoa nói, cái gì, thiên nhân sư sao, rất nhiều thu, lĩnh đều khiếp sợ, ngự ơi quả thật đã gặp thiên nhân sư sao, hắn chính là lão tố tối cao, nghe đồn chúa tế còn sót lại lão ngoan đồng, giấu ở nơi bí ẩn nhất thần quốc, bình thường không xuất thế, chỉ cao thần mới tấn thắng đôi khi cũng phải thinh giáo hẳn một sự tỉnh, người làm sao nhìn thấy hắn. Cái này chính là bí mật, trong giọng nói Long Hoa có một ít đắc. Y, nhưng thiên nhân sư lão nhân gia cũng cảm thấy hứng thú với Cố Lễ Thứ này nên đưa ta một đạo bùa chủ, chính là co hy vọng luyện hoa huyết dịch Cố Lễ Thứ này. Ngự ơi quả thật đã gặp thiên nhân sư sao? Thủ lĩnh quang mang đáng nói, hôm nay mở đại hội triệu tập chúng ta chính là vì kế hoạch này hả? Đúng gờ vậy, ta đặc biệt mời Bích Lạc đến đây chính là vì chuyện này, hy vọng nàng có thể ấy ra một ít máu tươi của Cố Lễ Thứ cho chúng ta luyện hoa, tất cả mọi người chúng ta có thể kiếm một chén canh, cùng lúc đó Bích Lạc cũng có thể được một chén canh, người thấy sao? Long Hoa nói với Bích Lạc, dầm, Bích Lạc đứng thẳng lên, đập mạnh vào trên mặt bàn, nâng nó. Long Hoa, người hôm nay mời ta đến chính là có chủ ý muốn lấy máu Cố Lễ Thứ sao? Ta cho người biết người tuyệt đối không làm được. Cô Lỗ Thú là bến trong thận thế của nàng sinh ra lưu ly thần noãn, làm sao có thể để cho người khác làm tổn thương. Bích Lạc, chúng ta cũng không lấy không người. Long Hoa nói, nếu như đã nhận được máu tươi của Cố Lễ Thứ, ta có thể khẳng định, trong số chúng ta ở đấy có tối thiểu có 10 người sẽ tan thắng thành đại viễn mãn thần, thậm chí có khả năng trùng kích đến ý chỉ cấp vô hạn, điều này đối với môn phái là một loại trợ giúp bao nhiêu? Trợ giúp môn phái sao? Hay là vì tu lơi bản thân các người? Bích Lạc lạnh lùng nói, cáo từ. Dưng đi vội, Long Hoa liếc một ánh mắt đối với người ở phía ngoài, lập tức một tiếng ầm vang, toàn bộ đại môn đều đóng cửa. Long Hoa, đấy là ý gì? Chẳng lẽ trong thần quốc sao? Ngự ơi sự coi trời bằng vung, dám động thu. Thần môn, nói cho ngươi biết, nên còn có một bỉ đang giám sát và điều khiến TTH tài S, Bích Lạc không sợ chủ nàng cảm thấy có dư giải quyết. Không, không, không ta sẽ không động thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay họp ở đây để bỏ phiếu quyết định, nhiều người ở đấy, chẳng lẽ người thật sự không muốn môn phải cân nhắc sao? Cách chương.